Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, lập được lời thề. Lâm Hiên cùng Băng Hy trở lại nhân loại trong thôn trang. Người ở đây một mảnh khổ não. Bọn họ đều rất muốn thử nghiệm xông ra. Có còn dùng nguyên lực khởi động vòng bảo hộ xông ra. Kết quả cuối cùng chính là nguyên lực bị phong bế từ không trung rớt xuống. Sẽ trọng thương. Muốn chết sao? Vô luận kết quả như thế nào? Cuối cùng chân chính kết quả chính là tử vong. Trong hung minh xà độc, có thể chờ với chắc chắn phải chết. Xem, thánh nữ trở về. Thánh nữ thật trở về. Hai người bọn họ đến tột cùng là đi làm cái gì? Chúng ta hỏi mau hỏi. Thánh nữ có biện pháp nào không ra ngoài? Bọn họ cũng không biết có thể thi triển ra nguyên lực. Đây đều là Lâm Hiên công lao. Không có Lâm Hiên hỗ trợ, bọn họ tuyệt đối không thể thi triển nguyên lực. Không gian xung quanh, từ từ bắt đầu bị nguyên lực chậm rãi bổ khuyết. Không có giống như kiểu trước đây một chút cũng không có. Thánh nữ, chúng ta cũng có thể dùng nguyên lực. Chỉ là mặt trên mảnh nhỏ của quái độc vụ. Để cho chúng ta đều không bay qua được. Vô luận như thế nào làm, đều có thể trúng độc. Thanh Lan vội vàng đi tới. Nàng đồng dạng là đã sớm muốn đi ra ngoài. Hiện tại không thể đi ra ngoài làm cho các nàng nội tâm cực kỳ phiền táo. Xuất khẩu đang ở trước mắt, lại bị một cánh cửa cản được, làm cho các nàng cảm thấy rất là khổ não. Các ngươi có thể đủ nguyên lực, đây đều là nhờ có hắn công lao. Trước đó chúng ta gặp được đại thụ, bị hắn cho diệt trừ. Thiếu đại thụ chớ chú, chúng ta mới có thể thi triển nguyên lực, Băng Hy lạnh nhạt nói. Lời nói này vừa ra, toàn trường náo động, bọn họ không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Suy nghĩ kỹ một chút nói, thật đúng là tương đối có thể tin. Lâm Hiên chưa có tới trước đó, tình huống vẫn không có biến hóa. Hiện tại Lâm Hiên vừa mới đến không bao lâu, là có thể dùng nguyên lực. Đồng thời, hắn vẫn có thể dẫn chúng ta ra ngoài. Không chờ bọn hắn nói ra khỏi miệng, Băng Hy cứ dựa theo kế hoạch tung mặt khác cái tin tức nặng ký. Thật sao? Hắn thật có thể dẫn chúng ta ra ngoài. Vậy thì thật là quá tốt. Vị tiểu hữu này mau dẫn ta đi ra ngoài đi. Ta đợi ở chỗ này đều nhanh sắp điên mất. Chỉ cần có thể mang ta ra ngoài, ta đem tất cả thù lao đều cho ngươi. Một mảnh thỉnh cầu thanh âm vang lên. Bọn họ đều muốn từ nơi này ra ngoài. Nếu như nói đợi mảnh này độc vụ tiêu tán, bọn họ cảm thấy rất không có khả năng. Mảnh này độc tố chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nếu như hoàn toàn đè xuống nói, bọn họ chắc chắn phải chết. Lâm Hiên quét mắt mọi người. Ở đây có không ít người. Tu vi thấp nhất đều là linh đan kỳ cấp bậc. Thậm chí ngay cả hư linh kỳ tu vi đều có. Nếu có thể trở thành bản thân lực lượng, vậy thì thật là nhất kiện việc vui. Mang bọn ngươi ra ngoài, cũng không phải là không thể được. Hắn âm thanh dừng lại, để cho tất cả mọi người lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Đợi xem bọn hắn sau khi mới lên tiếng, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? Muốn ta mang bọn ngươi ra ngoài nói, nhất định phải tiếp thu ta một cái điều kiện. Một cái điều kiện, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều đi theo gật đầu. Bọn họ cơ hồ không có suy nghĩ liền đáp ứng. Đừng nói là một cái điều kiện, hai điều kiện đều được, trừ phi điều kiện rất hà khắc. Bằng không hắn cửa đều có thể tuyển chọn ưng thuận. Bọn họ không có hỏi, đại biểu ý bảo Lâm Hiên nói ra là điều kiện gì. Điều kiện này rất đơn giản. Lâm Hiên nhô ra ba ngón tay, trầm giọng nói, trong vòng 3 năm, các ngươi đều phải nghe theo ta chỉ thị. Hoàn toàn đều nghe từ ta chỉ thị. Đây là muốn lập được lời thề. Nghe theo ngươi chỉ thị. Nếu như ngươi gọi chúng ta đi chịu chết làm sao bây giờ? Này cũng phải nghe theo. Chính là a, điều kiện này có chút quá nghiêm ngặt. Chúng ta không phục, đổi lại một cái điều kiện. Coi như là muốn ta đi lấy những vật khác đến lấy tiền thù lao đều tốt a. Tiếng nghị luận không ngừng. Bọn họ đều đối với cái này ràng buộc cảm thấy rất là tâm phiền. Ban đầu thật vất vả thu được tự do, hiện tại lại bị hạn chế lại. Bọn họ nhất định là khó chịu. Lâm Hiên liếc bọn họ một cái, trầm giọng nói. ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Còn như nguy hiểm sự tình, điểm ấy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Luôn không khả năng sẽ làm các ngươi đi quét rác chứ. Ta nói thì để ở chỗ này. Thì thời gian 3 năm, nếu như điểm ấy đều không ưng thuận nói, ta đây chỉ có thể nói đàng hoàng đợi ở chỗ này đi. Ta cũng không rõ ràng trên đỉnh đầu độc vụ, có thể hay không tiêu thất. Hắn rất cường thế, nếu là không ưng thuận nói, hắn cũng không có nghĩa vụ đi cứu người. Ngược lại hắn quá nhẫn tâm, chỉ là hắn hiện tại quá cần lực lượng. Huống hồ yêu cầu này cũng không nghiêm ngặt, mới thời gian 3 năm. Cũng không tính lâu lắm. Bọn họ ở chỗ này đều đợi bao nhiêu năm? Còn kém mấy năm này sao? Ta nguyện ý với ngươi lập được lời thề. Một cái hóa đan kỳ cường giả đứng ra. Cười to nói. Thời gian 3 năm mà thôi. Còn như nguy hiểm sự tình. Ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngược lại ban đầu ở chỗ này sẽ chờ chết. Ra ngoài lời còn thể nhìn thế giới bên ngoài. Ta cũng nguyện ý có người thứ nhất đi ra. Thì có thứ hai đi ra. Suy nghĩ kỹ một chút nói. Cảm giác này cũng không có vấn đề lớn lao gì. Cho nên vẫn là tuyển chọn gia nhập vào. Cầu oán hận lập tức thì ít rất nhiều. Ban đầu rất có phê bình kín đáo. Hiện tại đều tuyển chọn phục tùng. Trời biết mặt trên độc tố khi nào mới có thể tiêu tan tán. Không bằng phục tùng thoáng cái. Thời gian 3 năm là có thể tự do. Đối với người tu luyện mà nói. Rất ngắn thời gian mỗi một người đều cùng Lâm Hiên lập được lời thề. Bọn họ đều không có hoài nghi Lâm Hiên có thể hay không dẫn bọn hắn ra ngoài. Dù sao lừa dối bọn họ có thể không có nửa điểm chỗ tốt. Không thể đi ra ngoài nói. Ở chỗ này nghe theo hắn nói có thể không có ý nghĩa gì. Ở toàn bộ người lập được lời thề sau, Lâm Hiên rất hài lòng. Lập tức là hơn không ít trợ lực. Còn như yêu tộc bên kia trận doanh cũng quá đơn giản. Đều không cần lập được lời thề là có thể cùng giúp đỡ. Hắn sở dĩ để cho những người này lập được lời thề. Chủ yếu là cùng nhau tiến nhập băng tuyết tháp. Đến lúc đó sợ là không tốt quản lý. Có cái này lời thề lấy tiền ước thúc. Như vậy hết thảy đều trở nên dễ làm lên. Dù sao vô luận chuyện gì. Đều có thể nghe theo hắn nói. Có một nhóm lớn lực lượng gia nhập vào. Ít nhất có thể để cho lực lượng trở nên không có như vậy cách xa, Lâm Hiên mắt sáng lên. Còn lại chính là hơi chút bố cục thoáng cái. Hắn liền có thể trở về Trầm Nguyên Đại Lục. Đến lúc đó trước tiên đem phụ thân cấp cứu tỉnh lại nói. Băng tuyết tháp bên ngoài, lúc này bị một mảng lớn hắc vụ bao phủ đợi. Vẫn liên tục không ngừng địa đi băng tuyết tháp bên trong vọt tới. Nhưng đều bị băng tuyết tháp tầng kia vòng bảo hộ ngăn cản. Tuy nói như thế, nhưng cái này hắc vụ chính là chưa từ bỏ ý định hướng bên trong vọt tới. Không biết duy trì liên tục bao lâu, dần dần ngăn cản công kích này vòng bảo hộ, tựa hồ bắt đầu có chút thay đổi mỏng. Bất kỳ vật gì đều có cực hạn, băng tuyết tháp tồn tại nhiều năm như vậy, cũng là nên bị phá ra, hắc long tộc hắc long vương hắc trần ánh mắt liên thiểm. Hắn chỉ huy rất nhiều cường giả điên cuồng đối với băng tuyết tháp tạo áp lực đợi. Ban đầu có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào băng tuyết tháp. Hiện tại tự hồ trở nên có chút không còn chút sức lực nào, chủ yếu là hắc trần tìm được công phá. Biện pháp, nếu như băng tuyết tháp bị công hãm nói. Đợi ở băng tuyết tháp chúng yêu sẽ không có an toàn đáng nói. Đến lúc đó nghênh đón chính là một mảnh kịch liệt chém giết. Địa hướng bên trong vọt tới. Không biết duy trì liên tục bao lâu, dần dần ngăn cản công kích này vòng bảo hộ, tựa hồ bắt đầu có chút thay đổi mỏng. Convert by, King Killer, hết chương.